Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Hai điều cầu, Đường Lôi nghe vậy đứng dậy hai bước chạy vội tới Đường Thi Kỳ trước mặt. Cầm qua da dê cuốn đọc, giờ phút này Đường Thi Kỳ hai mắt đăm đăm, giống là bị người nắm trái tim bình thường thất hồn lạc phách. Sẽ không, là hắn đem ta theo tử trong đám người bào xuất ra. Là hắn dạy ta đọc sách biết chữ. Là hắn, đã là hắn giáo ngươi đọc sách biết chữ. Vậy ngươi tự nhiên là nhận được hắn chữ viết cùng chương khoản. Không phải sao, Mỗ Mỗ trong lời nói nhường Đường Thi Kỳ môi run run. Nói không ra lời, đúng vậy, kia chữ viết nàng như thế nào không nhận biết. Lúc này, Đường Lôi đem ra dê quyển một hợp, thứ này từ đâu mà đến. Tấn Vương Thái Miếu, Đường Lôi kinh ngạc mở ra miệng. Mỗ Mỗ xem hắn như vậy lạnh lùng nói. Đây chính là các ngươi nguyện trung thành mạnh đại nhân tự tay viết công tích thư. Ghi lại hắn đối Tấn Vương hiến kế công tích vĩ đại. Ghi lại hắn như thế nào dùng Hà Gia 72 khẩu tánh mạng đổi lấy Tấn Vương thưởng thức. Tài có thú Quỳnh Hoa trưởng công chúa này đoạn mỹ sự, không? Đường Thi Kỳ nước mắt trào ra. Không, không, Mỗ Mỗ không để ý Đường Thi Kỳ. Xung Đường Lôi nói, Trương Lôi, tự ngươi tiến vào đường môn ngày đầu tiên, ta chỉ biết ngươi là mạnh chi tường nhân, thả đối hắn một mảnh tử trung. Dù sao, là hắn đem ngươi theo tử tù trong lồng phóng xuất này ngươi cũng biết. Đường Lôi càng kinh ngạc, ta nhưng là đường môn môn chủ a. Mỗ Mỗ nở nụ cười, cười đến hoàn toàn chính là bế nghệ thái độ. Đường môn từ cổ chí kim chính là một con mắt, nó xem xét trên đời hết thảy. Không gì không biết, Đường Lôi đem da dê cuốn nhu thành đoàn. Cắt cao niết ở trong tay, đè thấp thanh âm, cho nên ngươi nhất luôn luôn đều biết chúng ta đang làm cái gì. Không sai, các ngươi như không động thủ, ta nguyện ý duy trì mặt ngoài hòa bình, bởi vì, các ngươi đã sửa họ Đường, là ta đường môn người, Đường Lôi nghe ở đây. Lại đem cuốn thành đoàn da dê cuốn hướng thượng nhất trịch. Đừng nói dễ nghe như vậy. Nếu không là bởi vì ngươi không có nắm chắc có thể thủ được đường môn. Lại làm sao có thể có chúng ta cơ hội, ha ha ha. Mỗ Mỗ cười lớn ngắt lời nói. Nhưng ta ngẫm lại, ngươi dựa vào cái gì liền cảm thấy ta thủ không được. Mỗ Mỗ hai mắt trêu tức xem Đường Lôi. Là vì theo 15 năm trước khởi. Ngươi liền bắt đầu làm cho người ta ở ta dược dục trong nước. Bỏ thêm phá hư ta tu vi hủ cốt tán sao. Đường Lôi sửng sốt, vẫn là theo 10 năm trước khởi. Ngay tại cung phụng tổ tiên dầu vừng lý bỏ thêm thương ta tâm tỳ độc la sát. Đường Thi Kỳ khó có thể tin xem Mỗ Mỗ. Nga, còn có cho đến ngày nay. Ta mỗi ngày huân bị tháp hương lý hỗn tạp u minh tử. Mỗ Mỗ nói xong nâng tay chỉ vào chính mình đầu. Dùng này này nọ, là muốn nhường ta biến hồ đồ, biến si ngốc đi, Đường Lôi hai tròng mắt lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Nguyên lai người nhất luôn luôn đều biết các ngươi cho rằng độc phòng chỉ còn cửu nhi một người. Ta liền thức không được các ngươi thủ đoạn sao? Mỗ Mỗ vẫn như cũ cười. Các ngươi cũng quá coi thường ta này môn chủ, nhân đổ tuyệt chỗ. Nếu không càng điên cuồng, nếu không chính là suy sụp. Đường Lôi minh bạch hôm nay đã ở tuyệt chỗ, hắn rõ ràng ngẩng khởi đầu, đỉnh thẳng lưng, việc đã đến nước này, không cần vô nghĩa, động thủ đi, Mỗ Mỗ vẫn như cũ đang cười, ngươi thật sự là hồ đồ a, như muốn động thủ, ta làm gì cho các ngươi ăn giải dược lại tiến vào. Lúc này đáp, làm Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ nghi hoặc không hiểu, mà Mỗ Mỗ tươi cười, lúc này tiêu thất. Hắn ánh mắt lăng liệt chất vấn nói, Trương Lôi, ngươi thật muốn làm kia họ Mạnh một cái cẩu sao? Còn có ngươi, gì Thi Kỳ, ngươi xác định còn muốn băng giết ngươi cả nhà kẻ thù kiến công lập nghiệp sao? Ngoặc kép chấm chấm, tiên tri trong điện, làm một quân ngộ ở trên bàn cờ hạ xuống cuối cùng nhất cục đá sao? Trong điện sở hữu một con rối dưới chân đá phiến cuốn. Vì thế này đó một con rối giấu kín đi xuống sau. Trong điện đã biến thành trơn nhẵn trống trải bình. Cùng lúc đó, bàn cờ một phân thành hai. một cái thanh đồng cháp từ trung gian hiển lộ ra đến. Mộ Quân Ngô mặt mày di động một tia hưng phấn. Hắn lấy ra cháp, thật cẩn thận mở ra, lại phát hiện hộp nội rỗng tuếch. Mộ Quân Ngô sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ sẩn cười. Đây là sớm đã có những người khác được đi, vẫn là áp căn, sẽ không tồn tại, không có đáp án. Hắn chính là thoáng thất lạc, liền bỏ lại thanh đồng cháp, nhìn chung quanh bốn tuần sau. Ánh mắt hắn dừng ở này tường thể bích họa thượng, liền dứt khoát đi qua quan sát. Hắn đi thứ nhất mặt trên tường chính giữa vẽ một người ngồi ngay ngắn bàn cờ tiền chơi cờ. Bàn cờ sau có chi chít ma mật rất nhiều điểm đen. Mà này toàn bộ cảnh tượng, bị một cái lục mặt thể vây quanh ở chính giữa. Lục mặt thể trống trải vị trí viết ba chữ. Tiên tri điện, Mộ Quân Ngô không khỏi nhíu mày. Họa cư nhiên là nơi này. Nơi này nguyên lai là kêu tiên tri điện A. Ngoặc kép chấm chấm. Làm đường lôi cùng đường thi ký, hai người sắc mặt trắng bệch dắt tay cho nhau nâng đỡ đi ra chủ sảnh sau. Đường Cửu Nhi xem bọn họ rời xa bóng lưng, nghi ngờ nói, ngài sẽ không sợ thả hổ về rừng. Cái gì hổ, mỗ mỗ sẩn cười, hai điều cầu thôi, Hồng Câu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía mỗ mỗ, khả là bọn hắn ở đường môn chủ tính nhiều năm như vậy. Như thế nào bất lưu có hậu thù? Đúng vậy, Đường Cửu Nhi cau mày. Ta khả không chắc bọn họ hội nguyện ý làm ngươi cầu, mỗ mỗ cười nói. Đường Lôi ra tay thất bại, Mạnh Phủ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Thức thời, đương nhiên là khắc đầu minh chủ, nhưng là, Hồng Cô bất an nhìn về phía ngoài cửa. Bọn họ thật có thể trái lại vì chúng ta sử dụng sao? Mỗ mỗ chắc chắn nói, Đường Thi Kỳ nhất định sẽ, về phần Trương Lôi. Ta tự có biện pháp nhường hắn thỏa hiệp, ngài kỳ có ăn bày. Ta sẽ không nhiều lời, Đường Cửu Nhi nói xong nhìn về phía thượng này thi thể. Lúc này mỗ mỗ cũng nhìn về phía thi thể. Đi xử lý đi, còn muốn oản điệu một con mắt sao? Mỗ mỗ cực độ chán ghét ngoan nói. Bọn họ đều là Mạnh gia cầu, cũng không xứng có đường môn chết kiểu này. Ngoặc kép chấm chấm. Phía sau núi Lý Tối xa xôi một chỗ hẻo lánh hoang vắng chỗ. Mười mấy cái đệ tử ở lấy một cái vĩ đại phần hố. Hơn 10 cổ thi thể xảy ra phần hố cách đó không xa. Đường Cửu Nhi không ngừng mà múc lục sắc nước kêu hắt tại đây chút thi thể thượng. Hồng Cô đứng lại xa xa trầm mặc xem, ánh mắt hắn có chút đen tối. Đào hầm đệ tử bỏ lại cái cuốc sau, đem một khối cổ thi thể quăng tiến trong hầm. Lại thôi thổ vùi lấp, một khối cụ toàn bộ xử lý không sai biệt lắm. Đường Cửu Nhi tài buông dược thùng, cùng Hồng Cô sóng vai đứng, cầm một chương khăn tay lau thủ. Ngươi nói bọn họ là buồn cười vẫn là thật đáng buồn. Đường Cửu Nhi xem hướng Hồng Cô, không rõ nàng vì sao hỏi cái này sao một câu. Liều mạng làm người cống hiến, làm người chém giết, kết quả là... Vốn đối địch hai phương lại ngồi xuống cùng nhau cộng thương đại kế. Tiên tình lại không trọng yếu. Khả những người này đâu. Từ sau không thể nhập thuyền quan. Cũng không thể độc táng. Chờ thổ cái mai. Liên cái bi đều sẽ không có. Đường Cửu Nhi cúi đôi mắt. Một tướng công thành vạn cốt khô. Thân là quân cờ. Này là bọn họ mệnh định kết cục. Hồng Cô ôm song trường. Giống như rất lạnh bình thường. Nhiều người như vậy ở ta trước mặt ngay lập tức mà tử. Trong lòng ta, cũng không hơn gì, nếu đường môn hôm nay đổi chủ. Chỉ sợ ngươi hội càng khó chịu, Đường Cửu Nhi trả lời. Làm Hồng Cô đôi môi hé hai hạ sau. Nhắm lại, Đường Cửu Nhi lúc này thân thủ ở Hồng Cô trên vai vỗ vỗ. Dường như an ủi nàng, môn chủ cho bọn hắn để lại toàn thi. Đã là ban ân, nói xong. Nàng nhắc tới một thùng xoay người muốn đi, Cửu cô nương, Đường Cửu Nhi quay đầu xem Hồng Cô. Hôm nay môn chủ dùng là cái gì đâu, vì sao bọn họ nháy mắt liền, Đường Cửu Nhi mặt không biểu cảm nói. Ta huyết, Hồng Cô kinh cụ há to miệng ba, mà Đường Cửu Nhi xoay người rời đi, phảng phất thế gian tối đạm mạc thạch đầu nhân bình thường. OCV by Love Dayo, hết chương.